Chương 61. Vì đêm hôm trước vận động quá nhiều, cho nên hôm sau, cô Tăng Nam ngủ đến khi mặt trời lên tới mới tỉnh giấc. Ngay cả rèm cửa sổ cũng không che hết được ánh nắng ấm áp đó, để ánh sáng dịu dàng đó hôn lên mí mắt cô Tăng Nam. Cô vươn vai mở mắt, phát hiện hôn lên mí mắt cô không phải ánh nắng ngoài cửa sổ, mà là Lộ Tấn. Anh ta đang một tay chống đầu, nằm nghiêng bên cạnh cô. Sao anh chưa đi làm? Cô Tăng Nam nhớ mang máng, tối qua cô còn lấy lý do hôm nay anh phải đi làm để yêu cầu anh ta kiềm chế một chút, mặc dù anh ta hoàn toàn không nghe lời cô. Lộ Tấn cuốn tóc cô quanh đầu ngón tay, hết vòng này tới vòng khác, không chán. Anh đã hoãn lại tất cả công việc hôm nay. Cô Tăng Nam ở một tiếng xem như trả lời, anh ta không đi làm thì càng tốt. Vậy thì tốt quá, chúng ta ngủ thêm lúc nữa đi. Cô Tăng Nam vừa nói, vừa định nghiêng người ngủ tiếp. Cô không phải người hay ngủ nướng, nhưng tối qua thực sự dày vò đến sức cùng lực kiệt. Bây giờ chuyện duy nhất cô muốn làm chính là ngủ thêm một giấc thật ngon. Nhưng cô chưa kịp nghiêng người, Lộ Tấn lật người lên trên người cô, hai tay chống hai bên tai cô, cúi đầu nhìn cô. Anh đây ngủ đủ rồi. Quả thật, thoạt nhìn tinh thần anh ta sáng láng, ánh mắt mang ý đồ rõ ràng, từ từ di chuyển từ mặt cô xuống dưới. Nhìn vào bên trong cổ áo sơ mi trên người cô, cô mặc sơ mi của anh ta, rất dễ khiến người khác phạm tội. Dưới ánh mắt anh ta, cô Tăng Nam không kìm được rụt cổ lại. Nhưng không đợi cô kịp phản ứng, anh ta bắt đầu cuộc khai quật và thám hiểm mới trên người cô. Cô Tăng Nam cảm thấy thân thể mình bị anh ta coi như một mê cung to lớn, còn anh ta là một nhà thám hiểm thâm nhập tìm tòi khám phá mê cung này không biết chán. Chẳng hạn như bây giờ đây, anh ta hôn môi cô, ngậm vành tai cô, mút nhẹ. Cô Tăng Nam đã cảm thấy linh hồn mình sắp bị anh ta làm cho tan chảy. Nhưng anh ta chỉ lướt qua rồi dừng lại, chậm rãi cúi xuống ngực cô, cởi cúc áo sơ mi, hôn lên cổ, lên xương quai xanh, lên ngực cô. Tay anh ta lướt dọc theo xương sống cô, cực kỳ chậm rãi, nhưng mỗi một tấc di chuyển lại làm cô run rẩy từng đợt. Một nửa thần trí của cô Tăng Nam còn chìm trong cơn buồn ngủ. Cô muốn nâng đầu anh ta lên để anh ta dừng lại. Nhưng khi hai tay vừa nắm được tóc anh ta thì cả người cô đột nhiên mất hết sức mạnh, chỉ có thể để mặc anh ta tiếp tục trượt xuống phía dưới. Cả người anh ta từ từ biến mất dưới chăn, tiếng loạt soạt phát ra dưới chăn làm cổ họng cô Tăng Nam khô khốc. Mà đúng lúc này, cô cảm thấy hai chân mình bị tách ra. Đầu óc cô bỗng nhiên căng cứng. Cô không nhìn thấy anh ta, nhưng cũng vì thế toàn bộ giác quan đều được mở ra để cảm nhận bàn tay anh ta luồn xuống dưới lưng, nâng người cô lên. Những bí mật giấu kín của cô cứ như vậy bị anh ta từ từ khai quật. Cô Tăng Nam vô thức cắn chặt răng, cố kiềm chế không cho tiếng rên rỉ bật ra. Mà cô càng kiềm chế, tiếng rên rỉ càng như là mèo con lọt vào tai Lộ Tấn. Vì vậy ý định tiếp tục chơi đùa của anh ta bị dục vọng đánh tan. Lộ Tấn lập tức chui ra khỏi chăn, lật người nằm lên, đồng thời đè cả người xuống người cô. Bị anh ta loay hoay một hồi thành ra thế này, và áo sơ mi trên người cô sớm bị lật đến tận lưng. Lúc này là ban ngày, ánh mắt hơi lạnh lùng của anh ta có thể dễ dàng nhìn thấy chính mình đang chuẩn bị đi vào cô, vừa thong thả lại vừa mạnh mẽ. Một tháng không gặp, thủ đoạn hành hạ cô của anh càng thêm đa dạng. Cô Tăng Nam cảm thấy mình sắp bị cảm giác xấu hổ nuốt hết, vô thức chống tay, đưa tay che mắt anh ta lại. Lộ Tấn vốn ở bên trong cô, thấy hành động này, thế công anh ta bị ép dừng lại. Lúc này đây đàn ông không hề có lý trí, Lộ Tấn không phân bua giữ chặt người cô điều chỉnh góc độ. Thế rồi chuông cửa không sớm không muộn, lại kêu đúng thời điểm mấu chốt, hành động của Lộ Tấn dừng lại, mơn trớn một lát đỏ cả mắt. Một giây sau anh ta chuẩn bị bất chấp mọi chuyện, nhưng màn hình thiết bị liên lạc không dây trong nhà đột nhiên sáng lên. Khuôn mặt Trình Tử Khiêm lập tức xuất hiện trên màn hình. Lộ tiên sinh à? 15 phút sau, Trình Tử Khiêm ngồi trên sofa dài. Cô Tăng Nam mang cho anh ta cốc nước, anh ta nhận lấy. Lộ Tấn ngồi trên sofa bên kia không hề nhúc nhích, cau mày đen mặt, cực giống như là một pho tượng thần mặt đen. Cô Tăng Nam đưa một cốc nước khác cho Lộ Tấn. Chỉ tiếc là bây giờ cho dù cho anh ta một thùng nước cũng không đủ dập tắt ngọn lửa dục vọng kia. Bị người khác cắt ngang, quả đúng là thực sự quá quá khó chịu. Thấy anh ta không cầm cốc nước mình đưa mà chỉ ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn về phía cô, cô Tháng Nam lập tức kinh hãi. Một giây sau, xuất phát từ bản năng tự vệ, cô Tháng Nam ngồi xuống đầu bên kia sofa dài, không quay lại. Nếu cô không né tránh lúc này, chắc chắn bị ánh mắt Lộ Tấn lột sạch thôi. Lúc này đây, chỗ ngồi của cô và Lộ Tấn cách nhau một Trình Tử Khiêm. Rốt cuộc cô Thắng Nam có thể thở vào. Mà chỉ đáng thương cho Trình Tử Khiêm ngồi giữa hai người, cứ thế trở thành bia ngắm sống cho Lộ Tấn, bị ép phải đón toàn bộ ánh mắt âm hiểm của anh ta. Lộ Tấn lúc này rõ ràng không vui chút nào, vì vậy áp suất trong phòng khách hạ đến mức đáng sợ. Cho dù là người mù, Trình Tử Khiêm cũng có thể cảm nhận địch ý của anh ta. Nhưng Trình Tử Khiêm không còn cách nào nữa, chỉ có thể áy náy cười. Tôi xin lỗi làm phiền hai người. Lộ Tấn nhướng mày, dường như đang nói biết rõ làm phiền mà còn không biến đi chỗ khác ư. Trình Tử Khiêm lại nói, tôi bay chuyến sớm nhất tới đây, nhưng mà cô ấy không mở cửa, cũng không nghe điện thoại, tôi chỉ có thể làm phiền hai người thôi. Lộ Tấn hơi nhếch mép, dường như đang nói đáng đời. Mặc dù từ đầu đến cuối Lộ Tấn không nói một lời, vẻ mặt chỉ thay đổi rất nhỏ, nhưng hiển nhiên cô Thắng Nam và Trình Tử Khiêm đều hiểu anh ta muốn biểu đạt ý gì. Cô Thắng Nam không nhịn được trợn mắt nhìn anh ta, ra hiệu cho anh ta đừng ngạo mạn như vậy. Trình Tử Khiêm, người cũng như tên, trước sau giữ nguyên dáng vẻ của một người khiêm tốn. Tôi phải nói chuyện trực tiếp với Lê Mạn, cô ấy không chịu gặp tôi, chỉ làm cho tình hình xấu hơn. Lộ tiên sinh à, chắc anh có biện pháp để tôi gặp cô ấy, có đúng không? Lộ Tấn khoanh tay ngồi yên. Lại Post vốn vẫn không ý định đoái hoài đến Trình Tử Khiêm, nhưng vừa liếc mắt thấy ý cảnh cáo càng rõ trong mắt Cố Thắng Nam, anh ta bắt đầu suy nghĩ. Vì Trình Tử Khiêm mà chọc giận người phụ nữ của mình, để rồi tối nay không được ôm người đẹp trong lòng, đúng là được không bằng mất. Cuối cùng anh ta nói, chui cửa sổ đi. Chui cửa sổ? Lộ Tấn đưa ra tối kiến như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cố Thắng Nam. Càng bất ngờ hơn, Trình Tử Khiêm lại làm theo. Mà bất ngờ hơn nữa, thần chủ của Trình Tử Khiêm lại tốt như vậy, cuối cùng chui vào được phòng của Lê Mạn thật. Càng bất ngờ hơn nữa là không biết Trình Tử Khiêm chui vào cửa sổ nhà Lê Mạn rồi nói những gì, mà buổi chiều cùng ngày Lê Mạn cùng Trình Tử Khiêm về thành phố B. Kỳ nghỉ của cô Thắng Nam cũng kết thúc trong một loạt bất ngờ và sự quyến luyến của Lộ tiên sinh. Sau khi trở lại thành phố B, thỉnh thoảng cô lại gặp Trình Tử Khiêm ở Tử Kinh, tâm tình khó tránh khỏi hơi phức tạp. Một mặt cô tò mò không biết hai người bọn họ như mặt trăng mặt trời này bắt đầu thích nhau từ bao giờ. Mặt khác cũng thực sự biết ơn Trình Tử Khiêm. Nếu không có anh ta thì em là Lê Mạn mất hết tuổi xuân vì Lộ Tấn. Cố Thắng Nam luôn muốn hỏi anh ta tình hình Lê Mạn dạo này thế nào, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn không hỏi. Dù sao chuyện chưa cưới đã có thai, ít nhiều là mọi người khó mở miệng hỏi han. Cô tuyệt đối không ngờ có ngày Trình Tử Khiêm lại đích thân đến bếp sau tìm cô, để nhờ cô đưa Lê Mạn đi khám thai. Trình Tử Khiêm như có nỗi khổ tâm. Cô ấy không chịu để tôi đưa đi, nhưng tôi lại không yên tâm để cô ấy đi một mình. Ở trong nước cô ấy không có bạn bè, tôi nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ ra một mình cô thôi. Cô Thắng Nam buồn bực. Không phải anh và cô ấy yêu nhau rồi sao? Bạn gái đi khám thai nhất quyết không cho bạn trai đi cùng, chuyện này là thế nào cơ chứ? Trình Tử Khiêm cười hơi thê lương. Khi ấy cô ấy muốn rời khỏi Thượng Hải là vì cảm thấy mình phản bội Lộ Tấn, không có mặt mũi nào xuất hiện trong cuộc sống anh ta. Mà với tình hình của cô ấy bây giờ, càng không thể trở lại chỗ bố mẹ cô ấy, vì vậy đành phải về thành phố B với tôi. Nhưng điều này không hề có nghĩa cô ấy đồng ý lấy tôi. Thực ra thậm chí tôi không biết rốt cuộc cô ấy có định sinh đứa bé này hay không, hay là nhẫn tâm bỏ nó đi nữa. Bỏ đi? Cố Thắng Nam sợ hãi. Ba ngày sau, Cố Thắng Nam xuất hiện ở bệnh viện đúng giờ hẹn với Trình Tử Khiêm. Xa xa nhìn thấy Lê Mạn đeo kính đen ngồi trong đại sảnh bệnh viện, trong đầu Cố Thắng Nam vang lên những lời của Trình Tử Khiêm. Thậm chí tôi không biết rốt cuộc cô ấy có định sinh đứa bé này không, hay nhẫn tâm bỏ nó đi. Bỏ đi à? Lê Mạn không nhẫn tâm như vậy chứ? Trong lúc Cố Thắng Nam chần chờ đứng ở cửa lớn, Lê Mạn nhìn thấy cô, cô ta lập tức bỏ kính đen xuống, đứng dậy đi tới chỗ cô. Một người phụ nữ trẻ tuổi, da trắng, xinh đẹp, dáng người chuẩn như vậy, đi đến đâu cũng hấp dẫn ánh mắt người ngoài. Có lẽ Lê Mạn cũng đã quen. Cô ta đến gần Cố Thắng Nam trong ánh mắt theo dõi của mọi người. Chị chắc chắn hôm nay tôi có thể lấy được sổ khám thai chứ? Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố B, người đến khám nối liền không dứt. Sảnh khám bệnh lúc nào cũng náo nhiệt như một cái chợ. Cố Thắng Nam nhìn phía hàng người xếp hàng lấy số, thầm nghĩ có khi phải xếp hàng nửa tiếng mới đến lượt mình thật. Việc này không nên chậm trễ. Cố Thắng Nam dìu Lê Mạn chuẩn bị đi đến chỗ cửa lấy sổ. Lê Mạn sửng sốt. Sau khi kịp phản ứng, cô ta lập tức lạnh lùng đẩy tay Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam, tôi không hề định ngưng chiến với chị đâu. Nếu không phải đã có thai, tôi còn lâu mới thành toàn cho chị và... Lê Mạn sờ bụng, đột nhiên yên lặng không nói tiếp, chỉ ngạo mạn đi đến cửa lấy số. Nhìn bóng lưng cô ta, Cố Thắng Nam chỉ có thể than thở. Đúng là lòng tốt, bị xem như lòng lang dạ thú. Nể tình cô là thai phụ, cũng nể tình Tổng Giám Đốc Trình đích thân nhờ tôi, cho nên tôi không thèm chấp đấy. Tự an ủi mình như vậy, Cố Thắng Nam bước nhanh đuổi theo Lê Mạn. Chuyện khiến Cố Thắng Nam buồn bực không chỉ có vậy. Xếp hàng hơn 40 phút, Cố Thắng Nam sốt ruột lắm rồi. Lê Mạn cũng trở nên ủ rũ. Lúc này lại có người được bác sĩ mặc áo trắng đưa đến nghênh ngang chen vào giữa hàng. Lê Mạn kêu lên, ơ kìa, sao anh lại chen ngang như vậy? Nhưng người nọ đã được bác sĩ dẫn đến lấy số xong. Những người xếp hàng nghiêm túc tới tấp trách móc. Xã hội bây giờ lấy số cũng phải đi cửa sau. Đi cửa sau? Lê Mạn lập tức dựng lên, quay lại tìm kiếm sự giúp đỡ của Cố Thắng Nam. Nghĩa là gì cơ? Cố Thắng Nam đành phải giải thích cho cô nàng lớn lên ở nước ngoài này. Không ngờ vừa giải thích xong, Lê Mạn lập tức sống lại, lật đật tranh luận với người che ngang đó. Cố Thắng Nam không ngăn được, lại không thể chạy tới theo Lê Mạn vì sợ mất chỗ, đành phải đau khổ chờ Lê Mạn chiến thắng trở về. Nhưng cuối cùng Cố Thắng Nam chỉ chờ được một Lê Mạn đáng thương thua trận. Sao thế, cãi thua à? Cố Thắng Nam hoàn toàn không thể tin được, cô nàng miệng lưỡi lợi hại như thế này cũng có lúc cãi thua. Lê Mạn ảo não một lát, đột nhiên hỏi Cố Thắng Nam với vẻ nghiêm túc trịnh trọng. Chị có biết bác sĩ nào ở bệnh viện này không? Tôi phải đi cửa sau. Cố Thắng Nam há hốc miệng, Lê Mạn học hỏi quá nhanh. Cô buột miệng nói, không biết. Một giây sau nói tiếp, mà không đúng, tôi biết một người. Hai mắt Lê Mạn lập tức sáng ngời. Cố Thắng Nam lại đổi giọng, à không nên không nên. Tôi và bác sĩ đó mới gặp nhau mấy lần, tính ra chưa gọi là quen. Sao có thể không biết xấu hổ nhờ vả người ta cơ chứ? Đối với Lê Mạn, đây căn bản không phải vấn đề. Thế thì đã sao? Tôi đối với chị còn là tình địch, vậy mà tôi vẫn không biết xấu hổ nhờ chị đưa đi khám thai đấy thôi. Cố Thắng Nam im lặng, trả lời trong lòng rằng đó là vì da mặt tôi không dày như da mặt cô. Một khi đã cố chấp, Lê Mạn đáng sợ hơn Lộ Tấn vạn lần. Cố Thắng Nam sao có thể là đối thủ của cô ta? Cuối cùng Lê Mạn đi cửa sau thành công nhờ có Trung Tử Nham vui vẻ chen ngang đi khám thai. Nhìn Lê Mạn vui vẻ như trúng xổ số, Trung Tử Nham hỏi Cố Thắng Nam, cô bé vô tư này là em gái em ư? Vô tư, không sai, từ này tuyệt đối chính xác để hình dung với Lê Mạn. Cố Thắng Nam thầm khen ngợi khả năng dùng từ tuyệt vời của bác sĩ Trung. Thấy Cố Thắng Nam không trả lời, Trung Tử Nham coi cô đã thừa nhận. Nhớ lại hình ảnh cô chạy khắp nơi đuổi theo một con khỉ lần đó, Trung Tử Nham bắt đầu phỏng đoán. Chị gái vô tư, em gái vô tư hơn, chẳng nhẽ vô tư cũng là gen truyền, hay thật đấy. Cố Thắng Nam hơi thắc mắc, anh cười gì cơ? Trung Tử Nham nhận ra mình đang cười, một giây sau thu lại nụ cười. Đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát đi. Bây giờ anh không bận ư? Tôi không bận, đi thôi. Đến tận lúc đi theo Trung Tử Nham vào thang máy, Cố Thắng Nam đột nhiên nhớ ra, hình như dường như có vẻ như lần trước Lộ Tấn yêu cầu cô cách xa bác sĩ Trung một chút. Một lát sau vào phòng làm việc của Trung Tử Nham, uống ly cà phê Trung Tử Nham đưa, Cố Thắng Nam quên bén yêu cầu của người nào đó. Cô vừa nhâm nhi cà phê vừa tham quan phòng làm việc của bác sĩ Trung. Phòng làm việc chia làm hai phần, bên ngoài là khu làm việc thông thường của bác sĩ, còn bên trong lại giống không gian riêng tư. Thậm chí trên bệ cửa sổ đặt hai chậu cây cảnh và một bể cá, nhìn rất có không khí của một ngôi nhà. Trong bể cá có một con cá Cố Thắng Nam chưa bao giờ thấy. Nó xấu thật, Cố Thắng Nam bình luận trong đầu như vậy. Xấu nhưng rất lạ, lại có vẻ hơi ngốc nghếch. Thấy nó nằm yên dưới đáy bể không hề nhúc nhích, Cố Thắng Nam đưa tay vào bể định trêu nó. Đầu ngón tay cô vừa chạm mặt nước thì một bàn tay đột nhiên tóm lấy tay cô, kéo ra khỏi bể cá. Cố Thắng Nam giật mình, lại nghe thấy Trung Tử Nham nói đó là cá ăn thịt người. Mặt Cố Thắng Nam lập tức trắng bệch. Tại sao anh nuôi thứ cá này? Giải thích thế nào được đây? Trung Tử Nham suy nghĩ một chút nhún vai. Sở thích cá nhân của tôi cũng giống như cô thích nuôi khỉ ấy. Cố Thắng Nam tiếp tục vặn hỏi. Nuôi nó ở phòng làm việc, không sợ nó làm bệnh nhân bị thương ư? Việc này cô không cần lo lắng. Tôi chỉ khám bệnh cho bệnh nhân ở văn phòng ngoài, họ không vào trong này được đâu. Cố Thắng Nam ở một tiếng, đột nhiên có thứ gì đấy không đúng. Cô cúi đầu nhìn thì ra anh ta vẫn đang nắm tay cô. Cố Thắng Nam thoáng giật mình, hơi lắc cổ tay nhắc nhở anh ta. Hình như lúc này Trung Tử Nham mới nhận ra, lặng lẽ buông tay cô. Vẻ mặt bác sĩ Trung bình tĩnh như thường, nhưng Cố Thắng Nam thấy khó xử, quay đầu đi ra văn phòng ngoài. Xem ra văn phòng ngoài là của bác sĩ Trung và một bác sĩ nữa, có hai chiếc bàn làm việc và hai cái ghế. Trung Tử Nham mời cô ngồi. Cố Thắng Nam đứng. Một bác sĩ nữa đâu, có việc ư? À, sáng sớm hôm nay tôi và anh ấy mới mổ một ca, anh ấy về nhà ngủ bù rồi. Cố Thắng Nam ngạc nhiên, vừa quan sát kỹ Trung Tử Nham, lúc này để ý viền mắt anh ta hơi thâm. Vậy còn anh? Lúc cô gọi điện cho tôi vừa vô trùng xong trở lại phòng làm việc. Cố Thắng Nam lập tức hiểu ra, thảo nào anh ta không mặc áo trắng. Nghĩ tới đây Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy mình có lỗi. Xấu hổ quá, tôi xin lỗi anh. Anh... Không sao đâu, tôi quen rồi mà. Thấy anh ta vẫn đứng yên, Cố Thắng Nam liền đẩy lưng anh ta ra cửa. Thôi, anh về nhà nghỉ ngơi đi. Trung Tự Nham bị cô đẩy ra cửa, thực sự giờ khóc giờ cười quay lại nhìn cô. Tôi chưa cầm túi mà, cả áo khoác nữa. Cố Thắng Nam hiểu ra, quay lại lấy áo khoác treo trên tường giúp anh ta. Và cả... Túi của anh ở đâu vậy? Thấy cô luống cuống, Trung Tự Nham không biết mình cảm thấy thú vị hay thế nào nữa, nhưng không hề đi vào giúp đỡ mà vẫn đứng ở cửa, nhắc nhở cô với vẻ mặt ba phần chán nản, bảy phần trêu đùa. Tôi... Cô lục tủ tìm túi sách cho anh thật, nhưng mà cuối cùng cô không tìm được túi sách của anh ta. Trong chiếc tủ đầu tiên toàn là giấy tờ. Cố Thắng Nam đóng sập tủ lại, quay sang mở tủ thứ hai. Một giây sau cô sững người, trong chiếc tủ này các đồ đạc linh tinh, mà trong số đồ đạc linh tinh này... Cố Thắng Nam cầm chiếc giày cao gót lên, đó là chiếc cao gót bị gãy gót. Cái này... Cố Thắng Nam nhìn phía Trung Tử Nham với vẻ nghi hoặc. Đây chẳng phải giày cao gót của tôi, tại sao nó ở chỗ anh? Vẻ mặt Trung Tử Nham đang trêu đùa chợt đông cứng khi nhìn thấy vật thể trên tay cô. Cố Thắng Nam vội cúi xuống xem xét chiếc giày cao gót. Hơn nửa năm trước, cô bị từ chiêu đệ xúi dục đi tham gia tiệc rượu, định chuốc say Lộ Tấn rồi hôn anh ta để lấy vận may. Kết quả chính cô uống say không nhớ gì. Hôm sau tỉnh lại thấy mình đang trong bệnh viện, sau đó còn bị Lộ Tấn buộc tội tấn công và sàm sỡ anh ta. Khi ấy tất cả mọi món đồ đẹp đẽ trên người cô đều là Vivian mượn, bao gồm đôi giày cao gót ấy. Cô uống say làm mất một chiếc, cuối cùng phải đền tiền nữa. Cố Thắng Nam không ngờ sau một thời gian dài như vậy, cô tìm thấy chiếc giày này ở đây. Trong lúc cô đang tận hưởng cảm giác đánh mất rồi tìm lại, thì Trung Tử Nham đứng bên cạnh liên tục thay đổi sắc mặt. Người phụ nữ mặc bộ đồ hoa lệ, trên mặt trang điểm rất đậm làm mọi người hoàn toàn không thấy rõ tự ngẩn ngơ trước mặt anh đây. Cô không ngừng hỏi anh ta có hiểu không? Anh có hiểu một cô gái ế có áp lực lớn thế nào không? Anh có hiểu tâm tình một người phụ nữ cứ đến ngày nghỉ chỉ biết bê bát mì ăn liền, ngồi xem phim dài tập không? Ngày 14 tháng 2, nhìn thấy trong nhà hàng ai ai cũng có đôi có cặp, một mình tôi xấu hổ không dám đi vào. Cuối cùng chỉ có thể chui vào quán KFC mua một chiếc hamburger. Anh có hiểu không? Có hiểu không hả? Ngay sau đó cô bắt đầu chơi trò chơi con số. Tôi đã 29 tuổi đấy, anh biết không? Còn chưa đến 10.000 tiếng nữa, tôi qua 30 tuổi rồi. Tôi bị người ta gọi là gái già 3 năm. Tôi đã là gái già hơn 1.000 ngày rồi đấy. Nhưng mà bây giờ trong cuộc sống của tôi chỉ có hai người đàn ông, trong đó một người thích đàn ông, một người còn lại, anh ta coi tôi là sao chổi. Vừa nhìn thấy mặt tôi xanh mét, thực sự xanh mét. Cuối cùng cô chút xong tất cả ở mức trong lòng. Có câu thế nào nhỉ? 30 tuổi, nếu anh chưa lấy vợ, nếu em chưa lấy chồng, thì chúng ta... Cô ở một cái nói tiếp, đến với nhau nhá. Trung Tử Nham sững sờ. Có những ký ức bay qua như tro bụi, nhất thời che phủ tình cảm của con người. Nhưng tro bụi cuối cùng vẫn phải rơi xuống, mọi thứ trở lại như ban đầu. Trung Tử Nham tập trung tinh thần, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày. À, cái này tôi nhặt được rất lâu trước đây. Rất lâu trước đây, quả thật đã rất lâu rồi. Lâu đến mức khi đó người phụ nữ này từng khóc không thành tiếng, vì rất sợ mình phải sống quãng đời còn lại trong cô độc. Khóc đến mức son phấn trên mặt vốn nhòe nhoẹt càng trở nên vô cùng thê thảm. Vậy mà giờ đây cũng đã có người yêu. Chương 62. Sau một lần đưa Lê Mạn đi khám thai, cô Thắng Nam không thể không, hơn nữa hết sức nhanh chóng trở thành bảo mẫu kiêm người giám hộ cho Lê Mạn. Lê Mạn không có bạn bè trong nước, kết quả là muốn đi dạo phố, cô ta gọi cô Thắng Nam đầu tiên. Muốn đến hộp đêm, cô ta cũng gọi cô Thắng Nam đầu tiên. Đi dạo siêu thị hoặc muốn đi xem phim, chuyện gì Lê Mạn cũng gọi cô Thắng Nam đầu tiên. Tử Chiêu Đệ nhanh chóng phát hiện thời gian rảnh rỗi của cô bạn tốt bị người phụ nữ khác chiếm mất. Để bản thân của mình không bị cô bé họ Lê triệt để đi lừa, có thể nói Tử Chiêu Đệ hết sức mưu đồ, dạy bảo cô Thắng Nam cực kỳ ân cần. Con bé đó cũng một tính với Lộ Tấn lúc đầu. Thấy bạn dễ bắt nạt là cưỡi lên đầu bạn tác oai tác quái. Lần sau nó hẹn bạn ra ngoài, bạn nhất quyết không được đồng ý, để nó đi một mình đi. Tử Chiêu Đệ nói rất đúng, cô Thắng Nam lập tức nắm chặt nắm đấm quyết định. Được rồi, lần sau tớ tuyệt đối không nhận lời cô ta nữa. Nếu cứ thế này, có khi cô ta đi vệ sinh cũng phải gọi tớ đi cùng mất. Nhưng mà vài ngày sau, Tử Chiêu Đệ có 3 vé đi xem biểu diễn ca nhạc miễn phí. Vô cùng đắc ý nghĩ bụng, hôm nay có thể gọi cô Thắng Nam và Vivian cùng đi xem. Kết quả Tử Chiêu Đệ gọi điện thoại, cô Thắng Nam ở đầu dây bên kia lại nói với cô. Sao cơ, ca nhạc à? Tớ không đi được đâu, tớ đang đi mua giày với Lê Mạn. Tử Chiêu Đệ giận dữ. Cái gì cơ? Tại sao bạn đi với nó? Mấy hôm trước bạn đã nói nhất quyết không đồng ý đi với nó nữa mà. Cô Thắng Nam có vẻ chột dạ, ậm ừ một lát cuối cùng chán nản nói. Con bé Lê Mạn này dính người lắm, chỉ thiếu nước quỳ xuống gọi tớ là tổ tông thôi. Bạn bảo tớ sao từ chối được đây? Tử Chiêu Đệ chỉ còn cách lắc đầu thở dài. Cô Thắng Nam, bạn mềm lòng quá. Lúc này cô Thắng Nam đang đứng ở một góc của hiệu giày. Một tai nghe Tử Chiêu Đệ trong điện thoại trách mắng, tai còn lại nghe thấy Lê Mạn ngồi thử giày gọi mình. Cô Thắng Nam quay lại nhìn, thấy Lê Mạn trên tay cầm 2 chiếc giày cao gót khác kiểu. Kiểu nào đẹp hơn? Cô Thắng Nam chỉ có thể nói qua quýt với Tử Chiêu Đệ. Thôi tớ không nói chuyện được nữa đâu, mua xong tớ gọi điện cho bạn. Nói xong cô định dừng điện thoại, nhưng Tử Chiêu Đệ gọi giật lại. Nếu Vivian biết bạn không đi xem, thừa một vé, chắc chắn hắn kéo gã Liêu Trạch Nam nhà hắn đi. Không phải bạn cố ý trêu chọc đứa cô đơn đấy chứ? Nhưng mà thế thì làm thế nào? Tử Chiêu Đệ cúi đầu nhìn 3 chiếc vé trong tay mình, cảm thấy khó xử. Nhưng suy nghĩ một lát, một ý tưởng xuất hiện. Thôi bạn dẫn Lê Mạn đi, 3 người chúng ta cùng đi là được. Nhưng mà Vivian làm thế nào? Vivian á? Để hắn lại cho Liêu Trạch Nam. Liêu Trạch Nam chỉ mong sao Vivian vứt bỏ được tớ với bạn, để hắn xây dựng thế giới 2 người thôi. Vì có thai cho nên Lê Mạn không dám đi giày cao gót, nhưng lại không chịu bỏ lỡ không mua kiểu giày mới, cho nên vẫn phải đi mua về để giành. Cô Thắng Nam đưa cô ta đi hơn 3 tiếng, cô ta đã mua được 6 đôi giày cao gót. Cô Thắng Nam vốn cao, nếu đi giày cao gót thành người khổng lồ, cho nên cô quyết định không mua. Hôm nay xe của cô Thắng Nam bị cấm ra đường vì biển chẵn ngày chẵn, thế là 2 người phụ nữ mỗi người xách 3 hộp giày bước từ taxi xuống. Tử Chiêu Đệ chờ ngoài cửa sân vận động, thấy vậy không nhịn được kêu lên. Hai người đi xem hòa nhạc hay đi bán giày đấy? Đối với người lạ, Lê Mạn bao giờ cũng lạnh lùng kiêu căng. Nghe Tử Chiêu Đệ nói thế, Lê Mạn không tiếp lời, chỉ ngạo mạn đứng bên cạnh cô Thắng Nam. Tử Chiêu Đệ lập tức cau mày, dùng ánh mắt hỏi cô Thắng Nam. Tại sao con bé này không lễ phép như vậy? Gặp mặt mà còn không thèm chào lấy một câu. Cô Thắng Nam bất đắc dĩ nhún vai, chuyển đề tài khác hỏi Tử Chiêu Đệ. Xe bạn để đâu vậy? Tớ cất giày vào xe đã. Vừa nói, cô vừa đỡ 3 hộp giày trong tay Lê Mạn, tất cả 6 hộp ôm vào lòng, nói với Lê Mạn. Cô chờ đây một lát, tôi và cô ấy đi cất giày. Tử Chiêu Đệ liếc nhìn Lê Tiểu Thư kiêu ngạo, cầm giúp cô Thắng Nam 3 hộp giày. Cô Thắng Nam đi đến bãi đỗ xe. Thừa dịp Lê Mạn không có bên cạnh, cô Thắng Nam nói chuyện. Con bé này á, tính nó lạnh lùng như thế đấy, bạn đừng trách nó. Cái gì? Tớ chấp con nhóc đó làm gì cơ? Nghe Tử Chiêu Đệ nói thế, cô Thắng Nam yên tâm. Nhưng mà ai ngờ buổi biểu diễn mới mở màn chưa bao lâu, Lê Tiểu Thư quậy túc lên rồi. Lê Mạn hưng phấn đứng dậy hét lên với ca sĩ trên sân khấu, giống như tất cả các fan K-pop ở đây. Cô Thắng Nam và Tử Chiêu Đệ khó xử ngồi tại chỗ, bằng đầu nhìn Lê Mạn đã cực kỳ kích động, lại quay sang nhìn nhau. Tử bạn nói tính nó lạnh lùng lắm cơ mà. Tử Chiêu Đệ hất cằm về phía Lê Mạn đang hưng phấn, vẫy gậy cây phát quang trong tay. Sao bây giờ nó cuồng nhiệt như vậy? Cô Thắng Nam nhìn quanh, phát hiện chỉ có cô và Tử Chiêu Đệ ngồi tại chỗ, tất cả những người khác đứng lên. Quả nhiên hai người họ già rồi, có khoảng cách thế hệ nghiêm trọng với đám trẻ này. Cố Thắng Nam đang định trả lời, Lê Mạn đang đứng giữa cô và Tử Chiêu Đệ, thấy hai người chưa vào nhịp, không nói một lời, mỗi tay kéo một người dậy. Ngồi làm gì chứ, đứng lên hò hét đi. Dường như để báo thù vết thương gây ra bởi ánh mắt lạnh lùng của Lê Mạn lúc trước, Tử Chiêu Đệ chậm rãi đẩy tay Lê Mạn. Tôi ngồi xem mới thấy hay. Thấy Tử Chiêu Đệ nhã nhặn ngồi xuống, Lê Mạn không miễn cưỡng, bỏ lại một câu. Mà cũng đúng, hai chị đều đã ba mấy rồi, cũng nên ngồi xem thôi. Nói rồi tiếp tục hò hét. Ba mươi mấy à? Vừa nghe thấy Lê Mạn nói vậy, Cố Thắng Nam thầm kêu thảm. Quả nhiên Cố Thắng Nam quay sang nhìn, sắc mặt Từ Chiêu Đệ xám xịt lại. Dì Lì Từ bị đâm trúng chỗ đau. Cố Thắng Nam kéo tay áo Từ Chiêu Đệ, vừa định bảo cô ấy đừng chấp nhận con bé vô tâm này. Nhưng trước khi cô mở miệng, Từ Chiêu Đệ đứng bật dậy, đưa tay giật phát chiếc gậy phát quang trong tay Lê Mạn. Tôi mới hơn 28 đấy nhá. Cố Thắng Nam trợn mắt. Dường như muốn phân cao thấp về Lê Mạn, Từ Chiêu Đệ hò hét cả đêm. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc còn không chịu bỏ qua, lại ngựa không dừng vó, lôi Cố Thắng Nam với Lê Mạn đến hộp đêm tiếp tục hò hét. Từ Chiêu Đệ chưa kịp ngồi xuống, mới uống một ly rượu cho trơn họng, đã lắc người vào sàn nhảy. Cố Thắng Nam muốn ngăn không cản được. Cô đang định đứng dậy nhìn quanh xem Từ Chiêu Đệ chạy đến góc nào trên sàn. Đúng lúc này có người nhét một ly rượu vào tay cô. Bây giờ em không uống được rượu, ly này cho chị. Sau buổi biểu diễn ca nhạc, hình như Lê Mạn bắt đầu coi cô và Từ Chiêu Đệ như người một nhà. Lê Mạn vừa đưa rượu vào tay cô, vừa giơ ly nước giải khát của mình lên. Nào, cạn ly. Thấy Lê Mạn dốc ly ngẩng đầu uống cạn, Cố Thắng Nam đương nhiên phải làm theo, ngẩng đầu đổ rượu vào miệng. Hộp đêm nóng như giữa hè, rượu qua ba tuần, Cố Thắng Nam gần như uống say. Lúc này đây Từ Chiêu Đệ đã hoạt động gân cốt xong, mồ hôi đầm đìa trở lại ghế ngồi. Vừa uống ly cốc tai màu sắc sặc sỡ, vừa đếm số ly không trước mặt Cố Thắng Nam. Ôi trời ơi, bạn uống nhiều như vậy ư? Cố Thắng Nam cười hề hề, vừa định áp đến chỗ Từ Chiêu Đệ thử một ngụm cốc tai, đã bị cô ấy kéo đi. Thôi thôi đi đi, đi khiêu vũ cho tớ, cho dã rượu đi nào. Thấy mình sắp bị bỏ rơi, Lê Mạn cuống lên, chỉ mũi mình. Thế thì em làm thế nào đây? Từ Chiêu Đệ quay lại lắc hông theo tiếng nhạc, ánh mắt nhìn Lê Mạn vang lên vẻ hả hê, nói một chữ tùy cô. Nói xong bất chấp vẻ mất mát của Lê Mạn, lôi Cố Thắng Nam lắc mình vào sàn nhảy. Cuối cùng cô báo được mối thù ba mươi mấy đó, sướng thật. Vừa không thể uống rượu lại vừa không thể vận động mạnh, Lê Mạn đành ngồi trên ghế phụ trách trông đồ. Uống nước khoáng không có mùi vị gì, càng nghĩ càng không cam lòng. Đúng lúc này đây, điện thoại để trên bàn đổ chuông. Lê Mạn vẫn uống nước khoáng, không thèm nhìn mà cầm điện thoại lên. Alo. Bên này âm nhạc đinh tai nhức óc, bên kia lại là khí áp thấp làm mọi người run rẩy. Sao chỗ của em âm ỉ như vậy? Lê Mạn đưa điện thoại ra xem, phát hiện mình cập nhầm. Nhưng nhìn tên người gọi đến, cô ta lập tức vừa mừng vừa sợ. Đưa điện thoại lên tai. Lộ Tấn. Bên kia yên lặng đủ 3 giây, đột nhiên xít giọng hỏi. Cố Thắng Nam đâu? Tại sao điện thoại của cô ấy lại ở chỗ cô? Lê Mạn bất mãn nhếch miệng. Mở miệng Cố Thắng Nam, ngậm miệng Cố Thắng Nam. Anh không hỏi xem dạo này em thế nào ư? Lộ Tấn không thèm trả lời. Các cô đang ở đâu đấy? Lê Mạn cực kỳ tủi thân, đột nhiên bực mình cắn răng. Bọn em đang ở quán 3XX, có người đang ôm Cố Thắng Nam khiêu vũ kia kìa. Anh có giỏi, bay từ Thượng Hải đến đây, mang chị ta về đi. Nói xong Lê Mạn ngắt máy, không để lại bất cứ cơ hội nào cho Lộ Tấn. Lê Mạn tự nhận mình không hề bịa đặt. Quả thật có người đang ôm Cố Thắng Nam khiêu vũ. Chỉ có điều cô ta không nói với Lộ Tấn, người nọ là Từ Chiêu Đệ mà thôi. Ngẩng đầu nhìn mọi người trong sàn nhảy, vẻ mặt Lê Mạn hơi đau khổ. Đến tận lúc cô ta đột nhiên nhìn thấy tay DJ xa xa, Lê Mạn lập tức sáng mắt. Bên kia Cố Thắng Nam bị Từ Chiêu Đệ kéo đến giữa sàn nhảy. Khỏi phải nói cô khó xử đến mức nào. Thôi thôi, tớ không biết nhảy đâu mà. Nhưng điều này không làm khó được Si Ly Tử vạn năng. Có biết vặn eo không? Từ Chiêu Đệ đưa một tay giữ người. Tưởng tượng mình là một con yêu tinh rắn, vô cùng quyến rũ đi. Có một giáo viên tốt là một chuyện vô cùng quan trọng. Nhìn xem đi, chỉ chốc lát sau Cố Thắng Nam đã thành tài xuất sư. Từ Chiêu Đệ không những cởi áo khoác của mình mà tiện tay cởi cả áo khoác của Cố Thắng Nam. Hai chiếc áo bị cô vung tay ném lên. Chỉ một hành động vô cùng đơn giản, tất cả ánh mắt xung quanh bị hấp dẫn. Cao ráo, trắng muốt, xinh đẹp lại chịu chơi. Không có thứ gì có thể cám dỗ hơn vậy. Ngay cả các gian VIP nửa kín trên tầng 2 cũng bị thu hút. Chu Tử Nham đang đứng bên cửa sổ lặng lặng nhìn xuống, thu hết khung cảnh sàn nhảy vào trong mắt. Đột nhiên có người vỗ vai anh ta. Hôm nay chúng ta đến chúc mừng cậu được thăng chức. Cậu là nhân vật chính mà lại trốn ra đây uống một mình ư? Chu Tử Nham không nói gì, cũng ly với đối phương, ngẩng đầu uống một ngụm rồi lại nhìn xuống sàn nhảy giữa tầng 1. Đối phương biết rõ anh ta không thích văn hóa hộp đêm, giờ thấy anh ta cứ chốc chốc liếc xuống những cô gái uốn éo bên dưới, ánh mắt có vẻ chăm chú, vì vậy tự nhiên cảm thấy kinh ngạc. Nhìn cái gì đấy? Bởi vì khoảng cách hơi xa nên hình như Chu Tử Nham không dám chắc, ánh mắt nhìn thẳng xuống bóng người nhảy giữa sàn. Hình như tôi nhìn thấy người quen. Người nào cơ? Theo ánh mắt anh ta, người đồng nghiệp sắp tìm được người Chu Tử Nham đang nhìn thì anh ta không nhìn nữa. Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Nói rồi tiện tay đặt ly rượu lên chiếc bàn bên cửa sổ rồi quay đi. Người đồng nghiệp bị bỏ lại một mình, nhìn bóng lưng Chu Tử Nham, lại quay người nhìn xuống, ánh mắt quét qua sàn nhảy dưới tầng 1. Quá nhiều người, anh ta thực sự không đoán được vừa rồi bác sĩ Trung nhìn người nào. Đang phân vân, đột nhiên anh ta thấy một người phụ nữ giữa sàn nhảy đang ngẩng mặt, gạt mái tóc dài cuộn sóng màu nâu phía sau, động tác gợi cảm làm người ta không thể không than thở. Thật là hăng hái quá. Tử Chiêu Đệ không coi ai ra gì, ôm Cố Thắng Nam nhảy hăng say, làm khổ một đám đàn ông chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm hai báu vật. Đúng lúc này, tiết tấu âm nhạc đột nhiên thay đổi. Tử Chiêu Đệ mồ hôi như mưa, vô thức thoáng nhìn phía DJ chơi đĩa và lập tức dừng lại, đưa tay gạt mái tóc dài màu nâu cuộn sóng về phía sau cho đỡ nóng, rồi hỏi Cố Thắng Nam. Xem kìa, sao nó chạy lại đến quầy DJ rồi? Cố Thắng Nam nhìn về phía quầy DJ và cũng giật mình. DJ đang bỏ tai nghe, đeo lên cho Lê Mạn, sau đó lui lại phía sau để Lê Mạn tự do thể hiện. Lê Mạn bắt đầu chơi đĩa, tiết tấu âm nhạc thay đổi xảo quyệt, hình như có ý đối nghịch với Tử Chiêu Đệ. Tử Chiêu Đệ lại không ngại tiếp nhận lời thách thức vô hình này của Lê Mạn. Bất kể nhạc nào, Tử Chiêu Đệ cũng có thể bắt kịp tiết tấu, động tác hoàn mỹ, không một khuyết điểm. Trong đám người xung quanh bắt đầu có người huýt sáo. Nhưng mà Cố Thắng Nam chưa đủ trình độ theo kịp sự thay đổi này, đang chuẩn bị rút trước, nhưng đưa mắt thấy ánh mắt những người đàn ông đó nhìn Tử Chiêu Đệ hao háo. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho Tử Chiêu Đệ, Cố Thắng Nam đành kéo Tử Chiêu Đệ cùng rút lui. Nhưng mà chưa đi được mấy bước, hai người bị đám người tách ra. Cố Thắng Nam đang định quay lại tìm Tử Chiêu Đệ thì bị một người đàn ông cao xấp xỉ cô chặn đường. Vừa rồi anh đã để ý em rất lâu, lúc em khiêu vũ anh đã... Vừa nói mấy câu, người này bắt đầu hỏi số điện thoại. Cố Thắng Nam đang ậm ờ không biết ứng đối thế nào, đối phương đưa điện thoại tới trước mặt cô, ý là muốn cô lưu số của mình vào. Đúng lúc này, một bàn tay từ sau lưng cô đưa tới, đẩy điện thoại của đối phương về giúp cô. Xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi. Còn chưa kịp quay lại xem ai nói câu này, Cố Thắng Nam bị người đó kéo vai đi. Sau khi đi mấy mét, Cố Thắng Nam phản ứng lại, định gạt bàn tay đối phương đang nắm vai mình ra, đồng thời quay người nhìn sang đối phương. Cô sững sờ, bàn tay định gạt tay đối phương dừng lại. Bác sĩ Trung. Cùng lúc đấy, Lê Mạn trên quầy DJ bị một người giữ vai. Lê Mạn đang chơi đĩa say mê, bị quấy rầy cho nên rất không vui. Làm cái gì thế hả? Cô ta một tay giữ tai nghe, một tay định gạt tay đối phương. Nhưng lúc này cô ta nhìn thấy tướng mạo người đó. Lê Mạn kinh ngạc, cằm suýt rơi xuống đất. Lộ Tấn. Không sai, rõ ràng Lộ Tấn đang đứng trước mặt cô ta. Là Lộ Tấn với vẻ mặt lạnh lẽo. Là Lộ Tấn nửa tiếng trước gọi điện thoại đến, bị cô ta thách thức. Anh có giỏi, bay từ Thượng Hải đến mang chị ta về. Là Lộ Tấn bắt trước việc Cố Thắng Nam làm cách đây không lâu, không báo trước bay thẳng tới chỗ người yêu, cuối cùng lại không tìm được. Là Lộ Tấn đến đây để bắt gian. Chương 63. Lê Mạn giật nảy mình, tai nghe rơi thẳng xuống máy chơi đĩa, phát ra tiếng rít chói tai. Âm thanh này lập tức vọng khắp hộp đêm. Tất cả mọi người trên sàn nhảy lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn nhau không hiểu có chuyện gì. Tay DJ đang đứng cách đó không xa, vội vã chạy tới cứu vãn tình thế. Lúc âm nhạc trở lại bình thường, Lê Mạn bị Lộ Tấn kéo xuống quầy. Lê Mạn đi theo anh ta ra ngoài. Anh bay từ Thượng Hải đến đây thật ư? Nghĩ một lát, không có đúng. Lúc anh ta gọi điện thoại đến là nửa tiếng trước. Thời gian ngắn như vậy, cơ bản không đủ để bay đến đây. Từ Thượng Hải đến đây... Lộ Tấn không trả lời câu hỏi này, quay ra nhìn khắp sàn nhảy, tiếp tục tìm bóng dáng người nào đó. Không quay đầu lại hỏi rằng, cô ấy đâu rồi? Những người xung quanh vẫn ầm ĩ. Giọng nói lạnh lùng nguy hiểm của anh ta bị áp về tiếng nhạc. Lời bạn không nghe rõ. Anh nói gì cơ? Lời bạn vừa dứt lời, bước chân Lộ Tấn đằng trước đối nhiên dừng lại. Trán Lê Mạn đụng thẳng vai anh ta. Cô xoa trán suýt xoa, nhìn theo mắt Lộ Tấn phía trước, chỉ thấy một nam một nữ ngồi trên ghế cách đó không xa, đang trò chuyện rất vui vẻ. Cô Thắng Nam và Trung Tử Nham mới từ sàn nhảy trở lại ghế ngồi, vừa phải chen từ sàn nhảy về, hai người bây giờ rất nóng. Cô Thắng Nam dùng tay quạt vừa nhận ly rượu Trung Tử Nham đưa, uống một ngụm rượu bỏ đá, quả thực mát mẻ hơn nhiều. Bác sĩ Trung à, tôi không ngờ anh đến nơi như thế này. Quan điểm của cô rất kỳ lạ. Trung Tử Nham nhướng mày mỉm cười. Sao cơ, bác sĩ thì không có thể có cuộc sống về đêm ư? Cũng không phải vậy mà. Ban ngày mặc blue trắng thiêng liêng, tay cầm dao mổ cứu người, ba đêm hóa thân thành dân chơi, ánh mắt lim dim, thần thái mãn nguyện, ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc ly rượu. Điều này khiến mọi người có thể khó hình dung. Cô Thắng Nam cười cười, quyết định đổi đề tài khác. Đúng rồi, anh xem này. Nói rồi cô duỗi chân, gợi ý Trung Tử Nham nhìn đôi giày cao gót dưới chân mình. Trung Tử Nham nheo mắt nhìn, lập tức nhận ra chiếc giày cao gót trên chân trái cô chính là chiếc giày bị gãy gót lần trước anh ta trả lại. Chiếc không bị mất đó, tôi vẫn để ở nhà chứ không vứt đi. Chiếc bị gãy gót này, tôi nhờ người bạn là nhà thiết kế thời trang sửa lại. Nhìn đi, chúng trở thành một đôi rồi đấy. Có những thứ nhất định sẽ ở bên nhau, cho dù có phải xa cách, chia lìa một thời gian ngắn. Cũng giống như đôi giày này đây. Không biết vì sao trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ ấy. Trung Tử Nham vừa uống một ngụm nước lạnh để đầu óc bình tĩnh lại. Thấy anh ta không uống rượu, cô Thắng Nam cười. Bác sĩ Trung à, xem ra tử lượng của anh không tốt lắm. Trung Tử Nham hơi thiếu tập trung, cho nên chú ý giữ mồm giữ miệng. Chẳng nhẽ em quên rồi ư, tử lượng của tôi rất tốt. Lời này khiến cô Thắng Nam sửng sốt. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, trước đây chúng ta chưa bao giờ uống rượu cùng nhau mà. Cùng nhau uống rượu chính là chuyện xảy ra tại đêm em bị gãy gót giày đó. Chỉ có điều em đã quên. Lúc này đây, âm nhạc đến đoạn cao trào, âm lượng rất lớn. Hình như Trung Tử Nham không nghe thấy cô hỏi gì, hết sức tự nhiên bỏ qua đề tài này. Đúng rồi, bạn trai của em đâu? Bạn trai cô lúc này đang đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Lê Mạn cũng đứng cách đó không xa nhìn chăm chăm đôi nam nữ ấy. Người phụ nữ đó chẳng phải Cố Thắng Nam thì là ai? Còn người đàn ông đó? Lê Mạn cứ có cảm giác quen quen, đang định nhìn kỹ hơn thì Lộ Tấn bước đến với vẻ hơi giận dữ. Nhìn điều bộ này, lẽ nào đến mắt gian thật ư? Lê Mạn định đuổi theo, nhưng đi được hai bước lại thay đổi ý định, ngồi xuống ghế gần chỗ Cố Thắng Nam. Đôi nam nữ đang ngồi ở đây đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao một người lạ lại chen vào chỗ họ làm gì. Lê Mạn dựa tay vịn phía sau theo dõi nhất cử nhất động của Cố Thắng Nam. Lộ Tấn và gã gian phu ngồi bên cạnh. Hành vi chiếm chỗ này của cô ta khiến cho người đàn ông bất mãn. Cô là ai? Chúng tôi không biết cô. Tại sao cô ngồi vào đây? Lê Mạn không cần suy nghĩ, lấy một xấp tiền trong túi sách đưa tới. Vừa rồi cô ta cũng mua chuộc DJ bằng cách này. Người nọ ngẩn người, một lát sau liền ngồi ngang sang chỗ khác đếm tiền. Rốt cuộc Lê Mạn có thể yên tâm ngồi xem trộm cuộc chiến giữa Lộ Tấn và gã gian phu. Tuy nhiên cuộc đại chiến khiến Lê Mạn mong chờ không hề diễn ra. Lúc Lộ Tấn sải bước đến chỗ Cố Thắng Nam thì cô còn chưa phát hiện, vẫn đang mải trả lời câu hỏi của Trung Tử Nham. Anh ấy ở Thượng Hải. Thượng Hải ư? Trung Tử Nham thực sự bất ngờ. Là bác sĩ điều trị chính của Lộ Minh Đình, Trung Tử Nham vẫn cho rằng bạn trai cô là con hợp pháp của nhà họ Lộ. Nhưng từ 2 tháng trước, anh ta không còn nhìn thấy Lộ Tấn xuất hiện ở phòng bệnh nữa. Thì ra bạn trai cô ấy làm việc ở nơi khác, như vậy cũng dễ hiểu. Thảo nào, vừa nãy tôi còn thắc mắc, không biết tại sao anh ta yên tâm để cô đến hộp đêm một mình. Nói xong, Trung Tử Nham không kìm được liếc nhìn cô, chỉ thoáng nhìn thu hết vào mắt mình, hình ảnh cổ cao, xương quai xanh và cặp đùi trắng lộ ra dưới váy. Ánh mắt anh ta hết sức bình thản. Cố Thắng Nam không hề phát giác, nhưng lời anh ta nói lại nhắc nhở Cố Thắng Nam. Cô vội vàng nhìn sàn nhảy rồi lại nhìn lên quầy DJ. Cả Lê Mạn và Từ Chiêu Đệ đều biến mất, không biết đã chạy đi đâu. Thấy cô nhìn quanh, Trung Tử Nham uống ngụm nước lại nói, một lát nữa tôi đưa cô về, muộn thế này rồi đi một mình không an toàn đâu.